Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 714, vạn chúng chú mục điển lễ. Phản hồi trang sách ta đi, Dương Ngự rốt cục tới trở về. Nghe nói trường học an bài lễ đường đều trực tiếp phóng tới sân thi đấu đi. Toàn trường thầy trò đều có tham gia à. Dương Ngự khi trở về sau vẫn gặp được Cao Mậu. Cao Mậu tên kia Snorlax đều đạo quán cấp cũng không tại quần trong chi một tiếng. Ai, cảm giác thật là khó à. Lão nghe thấy, đây cũng không phải là ngươi. Cấp tinh anh huấn luyện ra huy chương đã cầm đến. Kế tiếp liền muốn trùng kích đạo quán cấp. Tuy này rất có thể là 10 năm 20 mấy năm. Thậm chí cả đời sự tình. Nhưng ít ra, chỉ cần làm bất tử, liền hướng trong chết móa. Ta bạn cùng phòng đều là một đám biến thái. Chỉ một mình ta cặn bã. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn hai người đã tại sân thi đấu chỗ ngồi ngồi xuống. Bởi vì ở trường học tinh anh trong liên minh, thực lực đã ở vào thượng du nhân tố. Tương lai ngồi ở trường học tinh anh liên minh hội trưởng cùng phó hội trưởng hai cái vị trí này. Cơ vốn đã là ván đã đóng thuyền sự tình, cho nên hai người chỗ ngồi, cự ly Dương Ngự muốn đăng tràng chủ tịch đài rất gần rất gần. Toàn trường đệ tử cùng lão sư đều tới a. Ha ha, Snapbun giáo sư cũng tới. Văn Nhân Phương Thần cười hướng kia một cái inh lần thân sĩ Snapbun. Cùng với Snapbun chủ nhân lão giáo sư chào hỏi vấn an. Đây là Dương Ngự bọn họ đại nhất thời kỳ Pokemon đối chiến phân tích khóa lão sư. Lão giáo sư này một cái Snapbun, thế nhưng là tại mỗi một lần tân sinh bài vị thi đấu, đều ở đây một phương sân thi đấu thượng làm trọng tài. Nhớ ngày đó Dương Ngự tại sân thi đấu thượng lần đầu tiên gọi xuất cá ướp muối vương, khiêng Snapbun trọng tài lập tức bỏ chạy hình ảnh. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Đồng thời, Dương Ngự huấn luyện Pokemon tăng thực lực lên, cũng bởi vì như thế mà càng thêm biến thái. Lúc này mới đi qua bao lâu? Cái kia, ta nghe nói, Dương Ngự muốn trong trường học đương Pokemon đối chiến giáo sư. Một cái có chút khiếp đảm nhưng lại có chút thanh âm hưng phấn từ bên cạnh truyền đến. Khương Y Tuyền cũng chính là tại tân sinh bài vị thi đấu bên trong bị Dương Ngự cá ướp muối vương hù đến cái kia. Nữ huấn luyện gia, lúc ấy chính là kia một hồi. Snapbun trọng tài trực tiếp bị Dương Ngự chống đỡ đi. Ngược lại để cho cầm Khương Y Tuyền lưu ở trong sân đối mặt tiến hóa làm Gyarados cá ướp muối. Vương, hôm nay vẫn là tại cùng một cái sân bãi. Đối mặt đồng dạng người. Đồng dạng cũng có Snapbun tại, chỉ bất quá, ngày xưa cái kia đánh khóc nàng Dương Ngự đồng học, hôm nay, muốn tại toàn trường thầy trò chứng kiến nhìn chăm chú, bị hiệu trưởng tự mình mời làm Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật Đại học Pokemon đối chiến hệ giáo sư, lúc này mới, qua không được 2 năm thời gian a. Khương Y Tuyền trong trường học nhân khí như trước rất cao. Nhất là tại Pokemon Contest lĩnh vực, trong trường học đã có thể nâng lên một mặt đại kỳ. Cộng thêm vô cùng tinh xảo dung nhan, trong trường học người theo đuổi rất nhiều. Vô luận là cấp cao học trưởng còn là niên đệ, thậm chí hàng giang bên kia cũng có người mộ danh mà đến. Chỉ bất quá, kỳ thật trường học tinh anh trong liên minh rất nhiều người cũng biết. Trong nội tâm nàng một mực có một cái ngưỡng mộ trong lòng nam sinh. Thế nhưng không có ai sẽ đi đâm phá. Có lẽ, cũng chỉ có người kia có thể tại Khương Y Tuyền trong đầu lưu lại là khắc sâu nhất ấn tượng a. Đương sân thi đấu trên không trung xuất hiện hiệu trưởng đại nhân Pixo cùng Alakazam thân ảnh. Toàn trường thầy trò trong mọi người tâm đều hơi bị chấn động. Bởi vì ý vị này là, người nam nhân kia đánh đến nơi. Tàn vỡ người nam nhân kia trong trường học truyền kỳ, lại lần nữa sinh huấn luyện quân sự thời kỳ cũng đã bắt đầu. To lớn Magikarp, tại huấn luyện quân sự thời gian thậm chí còn trực tiếp đánh thắng giáo quan Arbok. Lại càng là dẫn theo tất cả hệ Water Pokemon phân đội nhỏ. Trình diễn một hồi Pokemon, đại duyệt binh, tiến nhập lợi xa doanh, phá tan giáo quan Swampert Hydro Pump ngăn trở, hoàn thành một cái bất khả tư nghị xông cửa nhiệm vụ. Cầm đến cách xù quân công phân, mở ra huấn luyện quân sự truyền kỳ thời đại, tân sinh bài vị chiến, một đầu lần đầu thể hiện thái độ Gyarados, để cho cả một lần tân sinh đều bị run rẩy. 403 dương ngự danh tiếng, triệt để vang vọng trong trường học. Cũng không lâu lắm, dương ngự đệ nhị Pokemon Slowpoke Vương, lại một lần nữa chấn kinh toàn trường. Đồng thời Gyarados nắm giữ sớp chiêu thức, một lần ở trường học sân thi đấu mở ra, sớp giải trí hình thức. Tại điều kiện như vậy, dương ngự đồng học lần thứ nhất lớp huấn luyện tại sân thi đấu tuyển nhận 50 hơn nhiều tên đệ tử. Càng bất khả tư nghị là, này 50 hơn nhiều tên đệ tử bên trong, nhất là cùng dương ngự cùng tuổi cấp đại nhị, đại học năm 2, đồng học, đều không ngoại lệ, đồng đều tại trường học tinh anh trong liên minh thuộc về tương lai thành viên trung tâm. Thậm chí trong đó đã có mấy vị, thực lực đã vượt qua bộ phận tinh anh trong liên minh sinh viên năm 4. Đây chính là dương ngự trong trường học duy nhất khởi đầu một lần lớp huấn luyện. Hiện tại đã không ít người cũng bắt đầu hối hận lúc trước tại sao mình không có báo danh. Nhất là đối với lớp huấn luyện khinh thường những người kia. Ruột đều hối hận thanh, liền hỏi một chút còn có ai. Ai biết dương ngự thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Quả thật là biến thái bên trong biến thái. Lại về sau, cả nước giải thi đấu một trận chiến thành danh, xâm lâm đoàn thể thi đấu bên trong cá nhân điểm tích lũy thứ nhất, cá nhân thi đấu bên trong đoạt giải quán quân. Điều này cũng khiến cho Hàng Châu Đại học truyền hình tại cả nước bài danh nhảy lên đề thăng hơn mấy chục vị. Pokemon tài nguyên nghiêng, để cho Hàng Châu Điện các sinh viên đại học được lợi không nhỏ. Nhất là tham dự cả nước giải thi đấu tuyển thủ, thu hoạch càng có ưu thế dị càng hy hữu tân Pokemon. Để cho Hàng Châu Đại học truyền hình trường học chỉnh thể thực lực lớn có đề thăng. Lại càng là trực tiếp dẫn đến tại kỳ thi đại học bên trong trúng tuyển phân số trực tiếp so với trước một năm cao 20-30 phân. Về điểm này, không có so với hiện tại đại năm nhất đồng học cảm xúc càng sâu. Bọn họ chính là chịu ảnh hưởng lớn nhất một đám đệ tử. Thế nhưng, không ít người đều tin tưởng, tương lai Hàng Châu Đại học truyền hình hội cật thêm địa cường đại. Đến đằng sau, khiêu chiến hệ Uster đạo quán quán chủ nhất cử trở thành đạo quán cấp huấn luyện gia. Cả nước trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện gia. Không có bất kỳ lượng nước đạo quán cấp huấn luyện gia. Liền xuất hiện ở Hàng Châu Đại học truyền hình. Liền xuất hiện tại bọn hắn bên người. Chính là bọn họ đồng học. Cùng với đồng học, chứ đừng nói chi là dương ngự Pokemon đội hình trong xuất hiện một cái không thể tưởng tượng Pokemon, mỹ lệ truyền thuyết Milotic, thiên không chi thành bí cảnh, nghênh chiến thiên vương cấp huấn luyện gia, xúc điện màu đỏ tươi Gyarados, để cho thế giới đều hơi bị rung động, liền hỏi một chút, còn có ai, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Có mời chúng ta tương lai thiên vương, hiện đạo quán cấp huấn luyện gia, Hàng Châu Đại học truyền hình đại năm thứ 2, 403 ký túc xá truyền kỳ dương ngự. Hiệu trưởng đại nhân Kim Chiếu Đông hôm nay thế nhưng là tự mình với tư cách là người chủ trì. Trọng yếu như vậy sự tình, hắn đương nhiên phải tự mình đến. Không thể không nói, bản thân khí thế cũng rất uy nghiêm hiệu trưởng đại nhân. Lúc này trên không trung giới thiệu dương ngự thời điểm, càng hiển một loại to lớn cảm ơn. Nhìn xem xung quanh tràn đầy ngồi đầy vị trí, thậm chí cũng không có thiếu người là mình xách ghế qua cảnh tượng. Hiệu trưởng đại nhân cũng là cảm xúc phập phồng. Đây là đáng bị Hàng Châu Đại học truyền hình ghi lại nhập trường học lịch sử thời khác. kinh thiên động địa tiếng vỗ tay. Còn có này đã bắt đầu có phần khống chế không nổi tình cảnh. Tất cả sân thi đấu đều giống như hãm vào sôi trào hải dương. Tiếng gầm một sóng nhanh hơn một sóng to lớn. Núi thở biển động tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đêm này có chút rét lạnh mùa đông. Triệt để nhen nhóm. Du y, linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ sân thi đấu trên không vang lên. Vô cùng mỹ diệu tiếng ca. Theo có đạo yểu điệu thon dài thân ảnh một chỗ. Như mộng như ảo địa trên không trung ngao du xuất hiện. Tại đây buổi sáng dưới ánh mặt trời. Hào quang chiếu rọi tại Milotic bơ sắc thân hình. Bóng loáng tỏa sáng. Chỉ cần xa xa địa nhìn. Liền vô cùng địa mềm mại xinh đẹp. Tối mỹ lệ thần bí nhất. Chính là phần đuôi kia xanh thảm sắc hình quạt lân vĩ. Mở ra cây quạt. Liền phảng phất chấp phiến cổ điển mỹ nhân. Một cái nhăn mày một đám. Quá thái cực nghiên. Toàn trường thanh âm. Cũng phảng phất tại vô cùng hỗn loạn trong nháy mắt. Không hẹn mà cùng đồng thời địa biến thành đồng dạng một tiếng vô cùng thán phục cơ hồ là khống chế. Không nổi từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hoa, huyễn lệ Milotic. Trong chớp nhoáng này hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Là cái này, thế giới Pokemon mỹ lệ truyền thuyết. Đây là dương ngự Milotic. Là cái này. Không biết bao nhiêu mỹ lệ Milotic. Hỏi như vậy đề, dương ngự đâu này? Cũng không biết có phải hay không là những cái này khán giả ảo giác. Dường như lúc này có hay không dương ngự, có phải hay không không trọng yếu. Nếu như từ Milotic cùng dương ngự hai chọn một, sợ là không ít người sẽ chọn Milotic a. Bất quá, rất hiển nhiên, dương ngự cũng ý thức được điểm này. Trên không trung Milotic vô cùng đơn giản đi một vòng, liền lập tức lấy phi rất nhanh, đi đến chủ tịch đài trước, bởi vì Dương Ngự đã không biết từ lúc nào xuất hiện ở nơi này. Cái này rất chân thật, trừ nhà mình 403 các huynh đệ thấy được hắn xuất hiện ở chủ tịch đài bên ngoài. Đoán chừng lại không có khác người nào a. Đúng, còn có Snapbull, khục khục, các vị giáo sư. Các vị lão sư, đồng học, mọi người khỏe, ta là Dương Ngự, nếu như không phải là nhà của ta Milotic bay đến ta bên này. Sợ là đều không có người chú ý tới ta đã đến chủ tịch đài nơi này đi. Ha ha ha, wow. Toàn trường ồn ào cười to. Các người ngồi phía trước hai cái, bắt tay buông xuống. Ta biết hai người các ngươi thấy được ta, nhưng ta đừng nói. Dương Ngự dùng vô cùng nhẹ nhõm ngữ khí cười nhìn xem Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn Phương. Hướng đạo, ha ha ha ha. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Buông buông tay, nhún vai, người cũng đã tại toàn trường thầy trò trước mặt đã nói à. Tới, ta 4032 vị huynh đệ, ta đều đứng ở chỗ này, không đến ôm một cái sao? Dương Ngự trực tiếp giang tay, tới một người, tới một người, tới một người, tới một người, ha ha ha, wow. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn hai người đi đến chủ tịch đài. Toàn trường lại càng là bộc phát ra vô cùng náo nhiệt ồn ào âm thanh. Cùng một chỗ, ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, đã lâu không gặp. Dương Ngự mới không đi quản những cái này càn rỡ ồn ào người đâu. Hiệu trưởng đã đem sân khấu hoàn toàn giao cho hắn. Tự nhiên do Dương Ngự làm chủ. Đương nhiên, Dương Ngự vẫn có chừng mực. Hội có chừng có mực. Chung quy muốn cấp hiệu trưởng đại nhân vài phần mặt mũi. Điểm này Dương Ngự vẫn có thể cầm vô cùng rõ ràng. Lại một lần nữa gặp mặt. Quả thật lại là to lớn kinh hãi. Đã lâu không gặp, hoan nghênh về nhà, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn tự đáy lòng nói. Dương Ngự cùng bọn họ từng người ôm một chút, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn trở lại trên chỗ ngồi. Nhẹ nhõm vui đùa, kế tiếp, chính là hơi chính thức nói chuyện, bất quá nghĩ đến hiệu trưởng đại nhân tạm thời dặn dò. Dương Ngự nội tâm liền một hồi buồn cười. hiệu trưởng đại nhân để cho hắn trang bức muốn vừa phải. Không muốn đến lúc đó khiến cho không thoải mái. Bất quá, Dương Ngự hắn cần trang bức sao? Kia căn bản không cần a. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.